Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, ta cho qua các ngươi cơ hội. Nam tử sửng sốt một hồi, không trả lời thẳng, mà là nói, ngươi chỉ có một người, có thể cầm rồi nhiều đồ như vậy sao? Lần này, Lý Đại Hổ chính là trả lời ý tứ cũng không có. Tiếp tục hướng trong túi đeo lưng nhét đồ. Thấy vậy, nam tử ánh mắt hung ác, sắc mặt có chút đỏ lên. Có thể tại thiên cảnh viên bên trong mở như vậy một nhà siêu thị, đủ để gặp hắn bản lãnh, coi như là thiên cảnh viên bên trong những kia các gia đình, cũng không dám như vậy không nhìn hắn. Nhưng là bây giờ, Lý Đại Hổ lại làm như vậy rồi. Điều này làm cho hắn có chút không tiếp thụ nổi. Bất quá, hắn dù sao không phải là một cái lỗ mãng, không có hành động theo cảm tình. Lý Đại Hổ dám như vậy quang minh chính đại đem siêu thị đèn mở ra mà không sợ dẫn tới quái vật. Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là bởi vì căn bản không biết quái vật kinh khủng, hoặc là chính là gốc rễ của hắn không lo lắng quái vật xuất hiện. Mà từ mới vừa đôi câu vài lời bên trong, nam tử cũng không bởi vì Lý Đại Hổ không biết liên quan tới quái vật chuyện. Nói cách khác, đối phương không lo ngại gì. So sánh một hồi Lý Đại Hổ cùng thân thể của chính mình chênh lệch, nam tử không thể không đè nén xuống bất mãn trong lòng. Mở miệng nói, nhiều đồ như vậy, một mình ngươi mang lên tới rất mất công. Tại sao phải một lần duy nhất kiếm nhiều như vậy chứ? Ngược lại siêu thị liền ở ngay đây, ngươi tùy thời đều có thể tới. Lúc nói chuyện, nam tử đưa tay đặt vào sau lưng, đối với những kia núp trong bóng tối những người khác đánh mấy cái đích thủ thế. Chỉ chốc lát sau, liền có 6 cái nam nhân đi ra, quần áo bất đồng, trong tay mỗi người đều cầm một cái dưa hấu đao, nhìn hẳn là từ siêu thị giá hàng bên trên vừa bắt xuống không lâu. Mới tinh, những người này vừa xuất hiện, liền im lặng không lên tiếng đem Lý Đại Hổ vây vào giữa. Nhìn thật giống chuyện như vậy, bất quá Lý Đại Hổ vẫn là bén nhạy thấy được, trong mắt của những người này càng nhiều hơn không phải uy hiếp cùng nảy sinh ác độc, mà là bất an. Hắn nhàn nhạt giễu cợt một tiếng, vẫn như cũ không hề bị lay động, cứ như vậy mấy cái thật giả lẫn lộn ra hỏa. Coi như hắn còn chưa trở thành người chơi thời điểm cũng có thể ung dung giải quyết. Chớ nói chi là hiện tại, xuất hiện trước nhất nam tử thấy mình phương này có huynh đệ chỗ dựa. Sống lưng của hắn đều giống như thẳng hơn, âm thanh thanh âm cũng dần dần lớn một chút. Bây giờ trách vật nắm quyền, chúng ta đều là nhân loại, theo Lý Hỗ Bang hỗ trợ, nhưng là này chúng ta người bên trong rất nhiều. Nhu cầu cũng lớn hơn, mà huynh đệ ngươi chỉ là một người. Ta muốn một cái ba lô vật liệu hẳn đầy đủ ngươi dùng, đúng không? Mặc dù rất muốn giáo huấn Lý Đại Hổ một bữa, nhưng là nam tử cũng không có đánh mất lý trí. Lúc này, hắn không có dựa vào mình phương này cường thế mà trực tiếp đem Lý Đại Hổ đuổi đi, mà là phi thường đại độ cho Lý Đại Hổ để lại một cái ba lô vật liệu. Dù sao Lý Đại Hổ kia một thân cơ bắp không phải lớn lên công toi. Nếu quả như thật liều mạng, không nói được bọn hắn phương này người phải chịu tổn thất nhất định cùng tổn thương. Tình huống như vậy cũng không phải nam tử muốn thấy. Nếu mà các ngươi hiện tại ngoan ngoãn rời đi, trở lại chỗ ẩn thân của các ngươi đi, ta tạm tha qua các ngươi một lần. Lúc này, Lý Đại Hổ lên tiếng. Nhưng hắn trả lời lại ngoài dự liệu của mọi người. Cái dáng vẻ kia, phảng phất hắn mới là chủ nhân của nơi này một dạng. Này một hồi, ban đầu có chút bầu không khí ngột ngạt nhất thời thêm mấy phần ngưng trọng cùng túc sát. Nam tử cau mày nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ nhìn, không hiểu đối phương chỗ ỷ lại rốt cuộc là cái gì. Tuy rằng Lý Đại Hổ vóc người quả thật rất kinh người, nhưng là bọn hắn nơi này chính là có 7 người. Hơn nữa trong tay mỗi người đều có vũ khí. Thật muốn hợp lại, bọn hắn nơi này thắng diện vẫn là đủ lớn. Dù sao người cuối cùng là người, thân thể máu thịt là không cách nào cùng đao phong chống lại. D. X. X. M. Thật khi mình là một nhân vật, để ngươi mang đi một cái ba lô vật liệu đã là nể mặt ngươi rồi. Cẩn thận một hồi không chỉ đồ không có bắt được, còn đem mệnh cho lưu lại nơi này. Hiện tại bên ngoài diện nhiều như vậy quái vật, ngươi chính là chết đều chết vô ích biết sao. Tại nam tử thời điểm do dự, một cái niên kỷ tương đối nam tử trẻ tuổi không nhịn được lên tiếng. Ngữ khí rất không thiện, có thể cư ngụ ở người của thiên cảnh viên, của cải đều là không yếu. Nóng nảy tự nhiên cũng là có, tuổi lớn một chút cũng còn tốt, biết lúc nào nên thu liễm. Nhưng người của tuổi trẻ cũng không một dạng, bọn hắn thường thường biết không đè nén được tính tình của mình. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy, nhị đại bẫy cha, sự kiện. Trước mắt người này, tựa hồ chính là một cái như vậy, tánh khí nóng này, nhị đại. Mấy người kia muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Bất quá hoặc giả bọn hắn cũng không có ý ngăn cản. Bởi vì không có ai lên tiếng cắt đứt nam tử trẻ tuổi mà nói. Cũng không có ai lên tiếng điều hòa. Đều trầm mặc nhìn. Lý Đại Hổ không phải một cái tánh tốt người, đặc biệt là tại quái vật hàng lâm sau đó. Hắn bị đè nén 2 năm hung ác đã đột phá, phong ấn. Hơn nữa tại pho tượng thanh đồng dưới ảnh hưởng càng mãnh liệt. Sở dĩ ngay từ đầu không có động thủ, đó là bởi vì hắn hôm nay không chỉ thăng cấp, còn bổ sung số lượng lớn ma hồn triệu hoán thú. Tâm tình cũng không tệ. Nhưng nam tử trẻ tuổi mà nói, hoàn toàn đem hảo tâm tình của hắn làm hỏng rồi. Mắt của hắn thần hung ác, ngay cả lời cũng không có nói nhiều một câu. Lấy không phù hợp tự thân thân thể tốc độ xoát một hồi vọt tới nam tử trẻ tuổi trước mặt. Này một hồi rất đột nhiên, nam tử trẻ tuổi bị sợ hết hồn, không hề nghĩ ngợi liền giơ tay lên trúng đao, hướng phía Lý Đại Hổ đầu chém tới. Tuy rằng đây chỉ là hắn phản ứng tự nhiên, nhưng mà đủ để nhìn ra người này cũng không phải một cái hiền lành. Xuất thủ tàn nhẫn, lan, Lý Đại Hổ gầm lên một tiếng. Xa hoa vậy quả đấm đối với nam tử trẻ tuổi mặt chính là một quyền. Vô luận là lực lượng hay là tốc độ, song phương đều kém lão đại một đoạn. Nam tử trẻ tuổi đao phong còn chưa đụng phải Lý Đại Hổ. Mình tựa như là bị bay nhanh xe cộ đụng vào một dạng bay ngược ra ngoài. Đập ầm ầm ở sau lưng giá hàng bên trên. Nhất thời, một phiến binh binh bàng bàng tiếng vang vang lên. Vang vọng tại trống trải siêu thị bên trong. Này một hồi, Lý Đại Hổ cũng không có đem hết toàn lực. Nhưng là, lấy hắn lực lượng kinh khủng kia. Coi như không đem hết toàn lực cũng không phải một người bình thường có thể tiếp nhận. Nam tử trẻ tuổi đụng phải giá hàng sau đó liền nằm úp sấp ở nơi đó. Chỉ có thân thể đang thỉnh thoảng co giật. Không rõ sống chết. Ngươi, ngươi, kinh biến tới quá nhanh. Những người khác căn bản phản ứng không kịp nữa. Tận đến giờ phút này mới phục hồi tinh thần lại. Từng cái một giống nhìn quái vật nhìn Lý Đại Hổ. Há hốc mồm ra, lại không nói ra lời. Cùng lúc lên đích. Ta cũng không tin một mình hắn có thể đánh chúng ta 6 cái. Chém chết hắn. Lúc này, 2 cái tuổi cùng trước người tuổi trẻ kia không sai biệt lắm nam nhân gầm thét. Xách theo đao liền xông về Lý Đại Hổ. Chờ một chút, xuất hiện trước nhất nam tử muốn ngăn cản. Nhưng là lúc này đã trễ. Bởi vì Lý Đại Hổ thả lật một cái sau đó. Căn bản không hề dừng tay ý tứ. Tại 2 người trẻ tuổi gầm thét thời điểm, hắn đã lần nữa động nổi. Hắn giống một chiếc cuồng bạo xe bọc thép một dạng vọt tới 2 người trẻ tuổi bên người. Thật đơn giản một quyền một cước, liền đem 2 người đánh ngã trên đất. Tiếng xương cốt gãy thanh âm vang vọng, mùi máu tươi tràn ngập, rất gay mũi. Không cần nhìn, những người khác biết 2 người trẻ tuổi kia không thể cứu. Coi như bọn hắn hiện tại bất tử, cũng không khả năng lấy thương thế như vậy rời đi nơi này. Tìm kiếm trị liệu, ngửi trong không khí mùi máu tanh hơi thở. Lý Đại Hổ trong lòng hung ác hoàn toàn bị kích phát. Ánh mắt bên trong xuất hiện tơ máu. Hắn không có nửa điểm do dự, trực tiếp xông về phía mấy người khác. Nếu đã động thủ, hắn liền không biết lưu lại cho mình bất kỳ hậu hoạn nào. Cho dù mấy người kia đã đem đao trong tay vứt, cũng không làm nên chuyện gì. Ta cho qua các ngươi cơ hội. Ở đó một siêu thị lão bản ánh mắt không cam lòng bên trong. Lý Đại Hổ nhàn nhạt mở miệng. Hắn nhìn thoáng qua siêu thị một góc nào đó. Suy nghĩ một chút không có tiếp tục hành động. Giống một người không có chuyện gì giống vậy tiếp tục động tác lúc trước. Không ngừng hướng phần lưng của mình bên trong nhét đồ. Ở bên cạnh hắn, mấy con thợ săn không tiếng động xuất hiện. Bắt đầu gặm ăn thi thể trên đất. An tĩnh trong hoàn cảnh, răng nhọn nghiền ngẫm huyết nhục, âm thanh thanh âm vang vọng, lộ ra dị thường sấm nhân. Khi Lý Đại Hổ đem mười mấy túi đeo lưng đều nhét đầy rời đi siêu thị sau đó, thi thể trên đất đã hoàn toàn biến mất, chỉ có y phục rách dưới và từng bãi vết máu lưu lại. Không biết qua bao lâu, mấy nữ nhân người run lẩy bẩy thân ảnh xuất hiện. Ánh mắt bên trong còn lưu lại không cách nào che giấu sợ hãi. Các nàng không tiếng động nhìn siêu thị ra, tựa hồ còn có thể thấy cái kia như giống như ác ma vậy thân ảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.